Chương 318, tạm thời chung kết. Chương 318, tạm thời chung kết bị chém nứt đồi sọ kỳ họ củ hai bên. Hãy ạ xì mà kỳ tủ cùng Esgen lúc này đang nên diện đối lờ ập tờ Esgen trên mặt mang theo nụ cười. Tựa hồ là vì có một cái có thể cùng chính mình đối chiến cường địch mà cao hứng. Trải qua vừa nãy kia phiên đối chiến, ta đối với hứng thú của ngươi càng lúc càng lớn nhanh chóng su nổ, mạnh mẽ sức khống chế, tinh xảo hạ kiểu đủ cùng chạm thuật hết thể mọi thứ. Ngươi đều đã đạt đến tử thần cực hạn nếu như nói su nổ, linh áp những này vẫn có thể dựa vào thiên phú lời giải thích. Hạ kiểu đủ cùng chạm thuật, liền hoàn toàn khác nhau. Cùng những cái kia dựa vào trực giác, thân thể phản ứng kiệt tác chiến giã tính phái con đường không giống nhau. Như ngươi như vậy đẹp đẽ chẳng thuật, không có thời gian giải nghiêm ngặt tu luyện, cho dù là thiên phú cao đến đâu cũng không cách nào thu được nói tới chỗ này. Esgen vẻ mặt nóng bỏng nhìn chằm chằm hạ xì mà kỳ tù đánh giá, trong giọng nói không che giấu nổi chính mình nội tâm hưng phấn. Như vậy, ngươi bằng cái gì có thể vượt qua tinh anh tử thần trăm nghìn năm thời gian tu luyện? Ở ngăn ngắn hơn 2 tháng bên trong, liền tăng lên tới thực lực như vậy. Trực giác nói cho ta biết, đây là có thể làm cho mình một đơ y cũng vì đó thay đổi bí mật chết tiệt. Trực giác cảm thụ được mọi người xung quanh âm thầm đánh giá ánh mắt, hay ạ xì mà kỳ tủ trong lòng cũng là dị thường bất đắc dĩ. Thực sự không nghĩ tới lấy S rèn kiêu ngạo, sẽ trước mặt mọi người nói ra như thế mấy câu nói. Nhìn bốn phía kia rõ ràng chờ đợi chính mình trả lời mọi người, thầm cười khổ không nớt. Lẽ nào nói cho bọn họ biết, chính mình có thể trì hoãn GLN tinh thần không gian gia tốc tu luyện, có thể ở mô y cao y thế giới qua lại thật muốn nói ra, vậy còn không biến thành thịt đường tăng, người người đều muốn cắn một cái mà, cũng được. Tùy tiện tìm lý do lấp liếm cho qua, lấy thực lực của chính mình, QNZ không sợ bọn họ đồng ý đồ xấu. Hơi suy nghĩ, hãy ạ xì mà kỳ tù một mặt xem thường mở miệng, tựa hồ Esgen vấn đề rất buồn cười bình thường. Có thể người thường chỗ không thể là, vượt qua phàm nhân tưởng tượng cực hạn, đây mới thực sự là thiên tài. Giữa ngươi và ta khoảng cách, so với ngươi cùng phổ thông tử thần chênh lệch càng thêm xa xôi bị như vậy chế nhạo, cho dù là lấy Esgen lòng dạ đều có chút không chịu nổi, sắc mặt âm lãnh xuống dưới. Đối với người bình thường cái nhìn, hắn song tất cả sẽ không để ở trong lòng. Nhưng đối với cùng mình cấp độ tiếp cận cường giả, không có người sẽ không thèm để ý vỡ vụn đi. Kỳ ủ cả sủi ghét, giả nạ cụ tù giải phóng rõ ràng giải phóng giả nạ cụ tù. Hiện trường nhưng không có bất kỳ tình huống khác thường phát sinh. Mà một bên ỉ chi mà nhìn thấy hạ sĩ mà kỳ tù đang giải phóng thời gian, còn nhìn chằm chằm không chớp mắt trực tiếp nhìn chằm chằm thân đao nhìn. Trong lòng âm thầm thở dài, đáng tiếc, một cường giả như vậy chỉ cần chu nở dê dô y kỳ ủ cả sủi ghét, từ đây đối với S rèn không có một chút nào uy hiếp. Nhìn thấy kẻ địch nhìn thấy mình dạ nạ cụ tủ sau giải phóng. Esgen trên mặt lộ ra không chế tất cả thong dong mỉm cười. Rõ ràng ở từng bước hướng về hạ sĩ mà kỳ tủ tới gần, có thể ở trong mắt mọi người, Esgen còn luôn luôn dừng lại tại chỗ mà đối mặt này áp sát nguy cơ. Hay hạ sĩ mà kỳ tủ còn hồn nhiên không biết hai mắt nhìn chằm chằm Esgen chế tạo ra thị giác ảo ảnh tuy rằng thực lực của ngươi đã muốn tiếp cận ta, nhưng ở kỳ ủ cả sủi ghét trước mặt, hết thảy đều là hư vọng. Trong gương ánh hoa, mò trăng đáy nước. Vĩnh viễn cũng không thể chạm tới ta mảy may nhìn trước mắt ngưng thần để phòng chính mình ảo ảnh cương địch. Esgen khoe miệng lộ ra nụ cười gằn. Trong tay dạ nạ cụ tủ dơ lên cao, mục tiêu, hãy ạ xì mà kỳ tủ kia yếu đuối cái cổ dùng sức một đao chém xuống phủ phủ lưỡi dao sắc phá thể tiếng truyền ra. Lại vừa nhìn, Esgen lúc này đã muốn lui trở về tại chỗ. Ngực bụng trước có một cái xuyên qua toàn thân to lớn vết thương dâng trào máu tươi dính đầy vạt áo, trên đất vẩy ra một con đường máu tay bưng vết thương, dẫn vì dựa giống tuyệt kỹ bị phá, Esgen hoảng sợ giống to, làm sao có khả năng ngươi như thế nào sẽ không bị ta kỳ ủ cả sủi lệ ảnh hưởng khẽ vuốt tịch diệt máu đỏ thân đao, cảm thụ được trong tay ấm áp, hay ạ xì mà kỳ tù lúc này mới giải thích, ta ngũ giác, quả thật bị kỳ ủ cả sủi lệ mê. Hoặc, nhưng trừ bỏ ngũ giác ở ngoài, còn có giác quan thứ 6. Năng lực của ta. Hiểu biết sắc hạ kỳ có thể lắng nghe vạn vật tiếng. Nhìn không thấy vật, không khí sẽ nói cho ta vị trí của ngươi. Hai không thể nghe, đao y đi a nhịp đập sẽ truyền đạt ra tiếng bước chân của ngươi. Vạn sự vạn vật, đều là đồng bọn của ta. Chỉ cần đồng ý ngươi hết thảy tất cả đều trốn không thoát ta khống chế liền ở một khắc tiếp theo. một thanh trường đao từ hạ sĩ mạch kỷ tủ phía sau bóng dáng bên trong đâm về phía hắn chân phải. Sớm có nhận biết hạ sĩ mạch kỷ tủ lúc này xù nổ vọt tới trước. Có thể ở hắn phía trước, dò gì chia lóng lánh lôi quang trọng quyền trước mặt đánh tới này lôi quang, là dò gì chia đắc ý tuyệt kỹ. Kết hợp ký đủ cùng hạ kiểu đủ thuần hống không dám thất lễ, trong tay tịch diệt trong nháy mắt trước chém, huyền nguyệt hình dáng đỏ như máu kiếm khí thuận thế phóng đi. Kiếm khí bén nhọn cùng dò gì chia thuần hống trọng quyền va chạm. Mạnh mẽ sóng trùng kích đem hạ sĩ mà kỷ tủ vọt tới bay ngược mà quay về khu vực thoáng chốc bị nổ ra một cái mấy chục mét đường kính hố to. Đây là hai người công kích lẫn nhau trung hòa sau khi dư âm hạ đủ chi 88. Khi dư hư dệ kỳ rổ cụ xin tấn giải hồ, từ ủ nổ hạ nạ dẹt trong bàn tay bắn ra một đạo thô to lôi trụ, chớp mắt liền vọt tới bay ngược hạ sĩ mà kỷ tủ bên cạnh người đưa tay hướng về bên hông nhất chỉ, hạ sĩ mà kỷ tủ trong miệng nhẹ giọng ngâm sướng. Bà Kiệu Đủ Chi 81, đạn cụ không gian khí tường đứng vững bên cạnh, hoàn mỹ phòng ngự ở sông tới mà đến lôi trụ. Nhưng là, cùng công kích kế tiếp so ra, phía trước mấy vị đều chỉ tính là trò trẻ con cực nóng hỏa diễm vòi rồng trong nháy mắt bao phủ hạ sĩ mà kỳ tủ quanh thân. Vòi rồng viêm tường không ngừng xoay tròn, nhiệt độ cao hỏa diễm hướng vào phía trong sông tới, muốn đem kẻ địch thiêu đốt hầu như không còn cho đến lúc này. Mới truyền đến tổng đội trưởng Dạ Mạ Mộ Tổ già nua mà thanh âm trầm ổn, tại mặt thật là nguy hiểm sử dụng dịch chuyển không gian né qua công kích hạ sĩ mại kỳ tù, trên người còn lưu lại kia nhiệt độ cao rừng rực cũng may, hắn kia thân chiến đấu áo gió QNZ không phải trang trí, loại này nhiệt lượng thừa vẫn có thể phòng ngự ở né qua chuối. Này công kích, lúc này Esgen đã muốn giải trừ kỳ ủ cả sủi ghệ thôi miên. Chúng đội trưởng này mới nhìn rõ chính mình vừa nãy công kích là ai thật là đáng sợ hoàn toàn thôi miên kỳ ổ giả cụ vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm mẹ rèn. Tuy rằng muốn công kích, cũng không dám manh động. Vừa nãy tất cả đã muốn sáng tỏ nói cho bọn họ biết, chu nở dê dô y kỳ ủ cả sủi ghệ sau nhóm người mình, ở S rèn trước mặt là loại nào vô lực hoàn toàn bị điều khiển ở trong lòng bàn tay. Liền khi nào bị chuyển đổi trước mắt đối tượng cũng không biết bọn họ những này trải nghiệm qua người là rõ ràng. Nhưng còn có người không biết S rèn cổ mà mù dạ xạ dìn hét lớn một tiếng, bằng cải, cổ cụ dịp hẹn chèn mỉ cao to uy mánh hắc giáp võ sĩ cầm trong tay to lớn trường đao, dùng sức hướng phía dưới vung chém. Chỉ là vung vẩy liền mang theo gió lớn cấp tốc phun trào, bởi áp lực mà ngưng trệ không khí hóa thành sắc bén đao gió mà đường đao chỉ, chính là dù kỳ ạ các nàng vị trí phun trào khí lưu nhiễu loạn đầu tóc. Lộ ra bọn họ sơ ha y khuôn mặt dựa vào hiểu biết sắc hạ kỳ cảm giác được tất cả những thứ này, tịch diệt cùng vĩnh dạ thoáng chốc đã muốn đâm xuống mặt đất. Từ dù kỳ á bọn họ phụ cận khu vực, đột nhiên lao ra hai cái hình rồng khí công sóng song đao lưu hàng nghĩa. Song thăng long một đen một đỏ hai cái cự long, thân thể chăm chú quấn quanh ở cùng nhau. Mang theo sổ ANO cờ kinh lực, phía trước không khí đều ngưng tụ thành sắc bén mũi khoan. Thế không thể đỡ một đầu sông tới ở trên trời khiển thân đao mặt bên lệch khỏi trời phạt một đao đem đỉnh núi biên giới chém thành hai nửa từ đồi sọc kỳ họ cụ tuột xuống rơi cho đến lúc này. Hãy ạ xì mà kỳ tủ mới có thời gian đưa mắt chuyển tới tất cả những thứ này ke cờ âm ở đầu trên người. Chính đang cười lạnh S rèn xà xù kẹ lạnh lẽo lời nói từ S rèn trong miệng nói ra. Dù cho ngươi tự thân có thể không nhìn kỳ ủ cả sủi gệ ảnh hưởng, những người khác có thể không có biện pháp chút nào. Không thể thoát khỏi tình cảm liên lụy, đây chính là người và ta sự chênh lệch răng rắc phá nát tiếng từ phía trên truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời bị xé rách mà xé rách bầu trời, rõ ràng là đông đảo mẹ nọt gửi ạn còn có một cái từ kia cái khe lớn bên trong, đều chỉ có thể nhìn thấy một con mắt quái vật khổng lồ ngay sau đó, từ trong vết nước đột nhiên bắn xuống hình vuông của sáng, đem mẹ rèn ba người bao phủ trong đó. Đây là mẹ nọt cứu vớt đồng bạn thiết lập phản màng kết giới. Có ngăn cách trong ngoài không gian, làm cho không người nào có thể thương tổn công hiệu mà Esgen ba người, kể cả chân xuống mặt đất, chính hướng lên trên chậm rãi tung bay. Thân ở phản màng kết giới bên trong, lơ lửng giữa trời Esgen theo trên cao nhìn xuống phía dưới mọi người. Giống như cao cao tại thượng thần chi, ở bao quát chúng sinh mặc dù là trước ngực màu máu, đều không có ảnh hưởng chút nào đến hắn hờ hững uy nghiêm khí chất, trái lại càng có một luồng khí tức sơ sắc Esgen đủ kỳ tặc biểu hiện tức giận hô to. Ngươi sa đọa sao thế nhưng cùng hổ lão làm bạn đủ kỳ tạc, là ngươi quá kiêu ngạo. Không có ai từ vừa mới bắt đầu liền có thể vị lập trên trời. Ngươi, ta, thậm chí là thần. Tiện tay lấy kính mắt xuống, đã muốn vô dụng kính mắt đột nhiên vỡ vụn. Trái nhẹ tay hướng về trên tóc một phủ mà qua, nguyên bản hướng về hai bên phô tản ra đến tóc nâu, thuận ngón tay hướng về sau sắp hàng chỉnh tề. Cùng hiện nay lãnh khốc hình dạng càng phù hợp trong nháy mắt, hình tượng đại biến cùng lúc đó, bình tĩnh lời nói từ miệng hắn bên trong nói ra. Như vậy không hề lay động, để người không nhịn được cảm thấy, hắn nói, chính là sự thực cũng may, điều này khiến người ta khó có thể chịu đựng thiên vua tọa chống rông kỳ sắp kết thúc. Tiếp đó, để cho ta đến thống trị trên trời. Đưa mắt chuyển tới đem chính mình kích thương hạ xì mà kỳ tủ trên người, Ezen đồng dạng bình tĩnh mở miệng, không có thể bắt ở cơ hội lần này, là người lớn nhất sai lầm. Lần sau gặp lại, ta sẽ cường đến làm ngươi tuyệt vọng. Đó là bị bắt mệnh ngươi, vĩnh viễn không cách nào đạt đến thứ nguyên. Mà nhìn thẳng Ezen hạ xì mại kỳ tù, biểu hiện chẳng biết lúc nào đã muốn trơn nên lãnh đạm dị thường. Như là mất đi tự thân tình cảm, hóa thành vô tình lãnh khốc cơ khí trong đôi mắt tựa hồ có vô số số liệu lưu nhanh chóng lẹ qua, cuối cùng cầm trên tay nhấc, tịch diệt một đao chém ra. Lên chém thân đao đột nhiên từ trong không khí biến mất, mà ở vào phản màng kết giới bên trong Ezen trước người, máu đỏ thân đao nhanh chóng vạch một cái mà qua nhưng là, hay ạ si mà kỳ tủ sẽ qua, nhưng chỉ là không khí, không hề chém tới bất cứ sự vật gì lại vừa nhìn. Ezen xuất hiện ở phía trên 3 mét tờ nơi vừa nãy bóng người kia, bất quá là kỳ ủ cả sủi gậy xảo ảnh cắt cách không gian, nhận biết không tới chân thực tồn tại sao. Con tưởng rằng vào lúc này ngươi sẽ thư giãn một điểm. Một đòn không trúng. Hãy ạ si mà kỳ tủ từ tuyệt đối lý trí trạng thái bên trong rời khỏi. Nhìn thẳng giữa không trung Ezen, giả vờ bất mãn nhạo báng, dựa vào ngươi kia tay trong nháy mắt biến hóa kiểu tóc thủ đoạn, đi làm cái nhà tạo mẫu tóc nên thật tốt. Không có chuyện gì tịnh thêm phiền không có để ý kẻ địch khiêu khích, nhìn phía dưới thần tình kia hồi phục bình thường hãy ạ si mà kỳ tủ, Ezen rất hứng thú mở miệng, ta đối với ngươi vừa nãy loại kia trạng thái cảm thấy rất hứng thú. Tựa hồ liền tự thân năng lực đều có tăng lên lúc này ba người đã muốn tiếp cận đen khang. Nhẹ nhàng xoay người, bình tĩnh mà nhìn quét liếc mắt nhìn phía dưới mọi người, đặc biệt là hạ sĩ mà kỳ tù cùng Ichigo. Ta sẽ biết được tất cả những thứ này, sẽ không để cho các ngươi lợi lâu. Dài ổ cả nhóm xe rách bầu trời dần dần khép kín, mà Ezen chờ người, đã muốn từ xã ổ sổ xì hệ tì biến mất. Tuy rằng con đường phía trước càng nhấp nô, chí ít vào lúc này, bọn họ có thể hơi hơi thở ra một hơi, nghỉ ngơi một chút.